Võng du đại tướng sư. Chương 369, sau này còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chắt trai gọi là Trương Đan Phong. Ở quan ngoại cùng với Trung Nguyên đều là có tiếng hiệp sĩ. Người gọi tướng quốc công tử. Nói đến danh tự này, Trương Đan Linh trên mặt càng không tự cảm thấy nổi lên chưa bao giờ có phẫn nộ. Mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Tả Dương đối với Trương Đan Linh biểu hiện nhưng là hơi hơi kinh ngạc. Trương Đan Phong, Trương Đan Linh, hai người này tên đặt ở cùng một chỗ. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể nghe được. Trương Đan Linh nói tới một cái khác chắt gái chính là bản thân nàng. Mà Trương Đan Phong, nhưng là Trương Đan Linh ca ca. Tả Dương trước đây tuy rằng chưa từng nghe qua Trương Đan Phong danh tự này. Cũng không biết hắn đến cùng là một cái thế nào hiệp sĩ. Thế nhưng hắn không nghĩ ra chính là Trương Đan Linh thành tựu cùng Trương Đan Phong có liên hệ máu mủ huynh muội. Vì sao ở giới thiệu ca ca của chính mình thời điểm lại sẽ là vẻ mặt như thế cùng ngữ khí. Thật giống như giữa hai người có thâm cừu đại hận gì bình thường. Một cái khác chắt gái. Chính là ta. Từ lúc ta ghi việc lên. Tổ gia gia huyết hải thâm cừu liền một khắc cũng không dám quên. Làm mỗi một chuyện. Cũng đều là đang vì báo thù đại nghiệp đặt xuống cơ sở. Trong bóng tối làm chuẩn bị. Nói tới chỗ này. Trương Đan Linh con người xinh đẹp bên trong. Xẹt qua một vệt làm người ta sợ hãi sự thù hận. Cắn răng nói rằng. Nhưng là Trương Đan Phong, hắn cũng đã thay đổi. Khi ta đầy cõi lòng hy vọng tìm tới hắn, chờ đợi có thể cùng hắn đồng mưu báo thù đại nghiệp lúc. Hắn lại vì cái kia không nhìn thấy mò không được hiệp sĩ hư danh. Từ bỏ thù nhà, không những như vậy, hắn còn đem ta kế hoạch dùng cho báo thù tổ truyền bảo đồ tặng cho người khác. Khiến Trương gia nhiều năm tích lũy bảo tàng toàn bộ đánh rơi. Đây là phản bội, ta xin thề, đợi ta lật đổ nhà Minh, báo Trương gia huyết hải thâm cừu sau khi, nhất định phải đem cái này nghịch tử trói đến Trương gia mộ tổ phía trước. Ép hắn quỳ xuống nhận tội, chính miệng đối với Trương gia liệt tổ liệt tông xin lỗi. Đối với này, Tả Dương vẫn chưa phát biểu bình luận, chỉ là tẻ nhạt bên dưới lặng lẽ mở ra trong game trí trang web tìm tòi hai cái tên. Trương Đan Phong cùng Trương Đan Linh, trò chơi trang web trên cho tới nay đều đặt một ít NPC nhân vật liệt truyện. Thuận tiện player tiến hành tuần tra, càng là những người trong chốn giang hồ có tiếng hiệp sĩ. Tuy rằng những này liệt truyện đều không thế nào tỉ mỉ. Thế nhưng dù sao vẫn là có thể cho player một ít giá trị tham khảo. Tìm tòi kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Trương Đan Linh. Không ghi chép, Trương Đan Phong, từng cùng Chu Nguyên Trương tranh cướp thiên hạ Đại Chu Hoàng đế Trương Sĩ Thành chắt trai. Thuở nhỏ với Đại Mạc bên trong lớn lên, là một tên chí hướng rộng lớn, đầy bụng kinh luân danh sĩ cuồng hiệp. Hắn ngực có khâu hác, nhưng xưa nay không lập dị sức tục, vì dân tộc đại nghĩa, bách tính yên ổn, dứt khoát từ bỏ thù nhà. Không chỉ từ chối cùng ngoại tộc liên hợp, càng tan hết Trương thị bảo tàng, cứu vớt chịu đủ nạn hạn hán bách tính. Người giang hồ gọi, tướng quốc công tử, quả nhiên, nhìn thấy Trương Đan Phong liệt truyện, Tả Dương đối với Trương Đan Linh lời nói của một bên đã có một cái phán đoán. Đối với Trương Đan Linh người này cũng đồng thời có một cái phán đoán. Ai, cô nương này dài đến rất đẹp. Chính là đầu có chút vấn đề. Một mặt khác, hô, Trương Đan Linh cũng không biết Tả Dương ngầm đang làm gì. Thở ra một hơi thật dài sau khi mới rốt cục bình phục tâm tình của chính mình. Chỉ có điều viền mắt vẫn là hơi hơi ửng hồng. Lắc lắc đầu có chút cụt hứng nói rằng, thôi, ta không muốn nhắc lại người này. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Vô khuyết công tử. Đối với ngươi và ta không có một chút nào ẩn giấu. Ngươi biết đây là tại sao sao? Không biết, Tả Dương còn muốn nói. ta cũng không muốn biết. Kết quả Trương Đan Linh căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Lập tức liền đem nói cha lại một lần nữa đoạt mất. Một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào hắn. Cực kỳ thành khẩn nói rằng. Bởi vì ta cần ngươi. Ngươi cũng đồng dạng cần ta. Chấm. Luận tài trí. Luận mưu lược. Luận võ công. Ngươi đều tuyệt không tầm thường võ lâm nhân sĩ có thể so với. Nếu là ngươi và ta bức rèm che kết hợp. Thiên ngoại thiên cùng Di Hoa cung hai phe thế lực khuynh lực hợp tác. Nhất định ở trong giang hồ. Thậm chí toàn bộ Trung Nguyên rất nhiều thành tựu. Lật đổ nhà Minh cũng là ngay trong tầm tay sự tình. Đến khi đó, chỉ cần thiên hạ này giang sơn không họ Chu. Chỉ cần quốc hiệu biến trở về Đại Chu. Nhà của ta cừu liền đã đến báo. Nếu là ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi khoác hoàng bào. Từ đây này giang sơn liền đều nhờ ngươi một người chấp trưởng. Anh hùng thiên hạ liền đều muốn ở trước mặt ngươi cúi đầu xưng thần. Khởi bất khoái tai, nói tới chỗ này, Trương Đan Linh tấm kia còn mang theo tính trẻ con mặt cười bên trên dĩ nhiên tràn đầy cuồng nhiệt thần thái. Làm người rất khó tin tưởng nàng thực chỉ là một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương, mà không phải tu luyện một loại nào đó tà công phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Thậm chí, nàng nhìn về phía Tả Dương bên trong đôi mắt đẹp. Còn hiện ra một vệt có chút mới lạ mị vẻ nghi hoặc. Duỗi ra hành hoa ngón tay ngọc điều khiển một hồi bên tai tóc. Cúi đầu yểu điệu ôn nhu nói. Hay là, nếu ngươi có ý định, ta cũng có thể trở thành ngươi hoàng hậu. Tiếp tục từ trong ra ngoài phụ tá cho ngươi. Ngươi cảm thấy làm sao? Ây, không thể không nói. Cô nương này sắc đẹp xác thực nhân gian ít có. Coi như là cung chủ Hy Trì cùng nàng đứng chung một chỗ. Cũng là cân sức ngang tài trình độ. Nhưng không giống chính là. Khả năng là bởi vì tuổi quá nhỏ. Chuyện như vậy làm vẫn là thiếu đi. Cô nương này câu dẫn người trình độ xác thực kém một chút. Cho tới nàng thái độ như thế. Không những không có khiến Tả Dương cảm thấy chút nào động tâm. Trái lại nổi lên một thân nổi da gà. Người đúng là nói chuyện nhỉ. Trương Đan Linh lần thứ hai. Giận, đảo, như cũ là làm người nổi da gà loại kia khó chịu dáng vẻ. Cô nương, Tả Dương hàm răng cũng bắt đầu ngứa. Vội vã thở dài, lắc đầu nói rằng, nói cho ngươi một bí mật. Thực đi, ta là cái người đáng thương. Sinh ra được liền lại lung lại mù loại kia. Vì lẽ đó ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi vừa nãy theo như lời nói ta cũng là một câu đều không nghe thấy. Ngươi, Trương Đan Linh nhất thời tức giận đến mặt cười đều vặn vẹo một hồi. Trong mắt càng là lần thứ hai xẹt qua sát ý. Dáng dấp như vậy nhưng là không vừa nãy dáng dấp kia đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn không có đối với Tả Dương ra tay. Mà là hung tợn trừng mắt hắn mắng. Lẽ nào khắp thiên hạ nam nhân liền đều là như vậy không ôm chí lớn người hèn yếu sao? Trương Đan Phong như thế. Người cũng như thế. Liền ngay cả ta như vậy cô gái yếu đuối đều cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Ha ha, Tả Dương chỉ là vô cùng hờ hững trùng nàng mỉm cười. Đồng thời cẩn thận phòng bị cái này điên nha đầu bỗng nhiên ra tay. Vô khuyết công tử có cái gì tốt làm? Lẽ nào so với hoàng đế càng có lạc thú? Lẽ nào ngươi liền tình nguyện cả đời làm Hy Trì cái kia lão yêu bà đáy quần chi thần sao? Trương Đan Linh tiếp tục nói không biết lựa lời mắng. Ngươi không hiểu, thực còn rất có lạc thú. Ở trong mắt ta, hoàng đế làm người ta hâm mộ nhất chính là nắm giữ hậu cung 3000 mỹ nhân. Có điều Di Hoa cung trừ ta ra. Cũng tất cả đều là đẹp đẽ lại độc thân cô nương. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Các nàng bình thường còn đều ta là tối cao. Ta bây giờ cùng hoàng đế so ra. Không nên nói có cái gì khác nhau nói. Kém chỉ có điều chính là mỗi sáng sớm mở mắt ra nhất định phải xử lý đống lớn tấu chương. Vì lẽ đó ta cảm thấy. Làm vô khuyết công tử nên so với làm hoàng đế càng thoải mái. Tả Dương cười cợt, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn lên. Lời này nếu để cho Di Hoa cung cung chủ Hi Trì nghe được, vậy coi như thật sự chơi vui. Thử hỏi thiên hạ người có người nào không biết, Di Hoa cung điều thứ nhất, chính là minh lệnh cấm chỉ môn nhân nói chuyện yêu đương. Chớ nói chi là cái gì hậu cung. Vừa nhìn Tả Dương chính là ngứa ra, muốn ăn đòn. Có điều nói hưu nói vượn sau khi xong, Tả Dương nhưng vừa chỉ đầu của chính mình, dương lên lông mày nói rằng, còn có, chúng ta Hi Trì cung chủ không phải là cái gì lão yêu bà. Nàng là hạ phàm tiên nữ, đúng là ngươi, thứ ta nói thẳng, ngươi nên đi chiếu xuống tấm gương nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại. Ngươi mới càng xem một cái nơi này xảy ra vấn đề lão yêu bà. Cùng lúc đó, Tả Dương tay đã đè lại Thoa Trung Linh Điêu độc ẩn ca kiếm. Hắn mặc dù biết chính mình cuối cùng lời nói này nhất định sẽ chọc giận Trương Đan Linh, do đó khả năng dẫn đến Trương Đan Linh trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng như cũ vẫn là quyết định nói ra. Vừa đến là bởi vì cung chủ Hi Trì ở trong lòng hắn địa vị tuyệt đối không phải hắn NPC có thể so sánh với. Không cho phép cô nương này nói sỉ nhục, bởi vậy nhất định phải vì là Hi Trì đòi lại một câu trả lời hợp lý. Thứ hai nhưng là bởi vì hắn cảm giác mình lần này bất luận làm sao đều không thể tách ra cùng Trương Đan Linh một trận chiến. Dù sao hắn đã từng thấy một câu nói như vậy. Làm một cô nương đem nàng bí mật lớn nhất đều nói cho một cái nam sinh thời điểm. Ngoại trừ giết hắn, vậy cũng chỉ có gả cho hắn. Mà Trương Đan Linh đã làm như vậy rồi. Tả Dương nhưng không có một chút nào cùng nàng hợp tác dự định. Như vậy xuất phát từ bất kỳ góc độ cân nhắc, nàng đều rất có giết người diệt khẩu lý do. Ngược lại nếu như đổi làm Tả Dương, hắn cảm giác mình là nhất định gặp làm như vậy. Có điều Tả Dương không một chút nào hư, nên đến nhất định sẽ đến. Hắn cũng đã chẳng muốn sẽ cùng cô nương này nói những lời nhảm nhí này. Chẳng bằng trực tiếp làm tức giận nàng, sạch sẽ lưu loát giải quyết chuyện này. Thậm chí Tả Dương không có chút nào chú ý chủ động đánh lén cô nương này. Có thể một đòn giết chết liền một đòn giết chết, miễn cho một sẽ đánh lên chính mình lạc hạ phong. Chỉ là hiện nay mới thôi, hắn còn không có tìm được một cái thích hợp cơ hội động thủ thôi. Người có gan lại nói một lần thử xem. Trương Đan Linh quả nhiên trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Cặp kia bên trong đôi mắt đẹp sát ý tung hoành. Một lần làm sao đủ. Ta có thể lại nói 10 lần. Lão yêu bà, lão yêu bà, lão yêu bà. Tả Dương đã quyết định chủ ý. Tự nhiên là vô cùng thẳng thắn thỏa mãn cô nương này như vậy kỳ hoa yêu cầu. Người. Ta giết ngươi. Trương Đan Linh lúc này một tiếng khẽ kêu. Lập tức nàng tay phải ở bên hông bỗng nhiên một vệt. Bá. Một tiếng. Trong tay cũng đã xuất hiện một thanh như là sóng nước liên tục lay động. Đây là một loại cực kỳ đặc thù vũ khí. Nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm nhân thân kiếm mềm mại như quyên. Sức mạnh không dễ nắm giữ vận dụng. Tập luyện lúc lại cần tinh. Khí. Thần độ cao tập trung, vì lẽ đó, ở kiếm khí chủng loại bên trong thuộc yêu cầu cao hình kiếm thuật, là cùng ngạnh kiếm hoàn toàn khác nhau kiếm khí. Loại vũ khí này không thích hợp chém cùng đâm, thông thường sử dụng phương thức công kích là cắt cùng hoa. Nó có thể dễ dàng cắt đứt mạch máu cùng khớp xương nơi dây chằng, cũng có thể cắt đứt cảnh động mạch giết người. Mà những thứ này đều là thời cổ áo giáp không cách nào bảo vệ đến địa phương. Hơn nữa nhuyễn kiếm huy động lên đến có thể xem roi như vậy tốc độ cực nhanh. Cho dù một đòn không trúng chỉ cần run lên là có thể cấp tốc dưới một đòn. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy nhuyễn kiếm tuy rằng rất khó nắm giữ. Thế nhưng lực sát thương nhưng thường thường muốn so với phổ thông vũ khí càng thêm đáng sợ. Tả Dương còn từng thấy một thủ tán dương nhuyễn kiếm câu thơ. Ý gì bách luyện cương, hóa thành ngón tay mềm, Câu thơ này nói chính là nhuyễn kiếm đặc điểm, nhiễu chỉ, đều không có vấn đề. Tự nhiên cũng có thể cho rằng đai lưng dễ dàng nấp trong trên người. Tiện tay liền có thể rút ra đả thương địch thủ. Bạch, ở không biết Trương Đan Linh thủ đoạn tình huống. Tả Dương cũng là chút nào không dám thất lễ. Lập tức đem ẩn ca kiếm rút ra chuẩn bị phản kích. Hô, hô, kịch liệt thở hổn hển. Trương Đan Linh phát dục hài lòng bộ ngực đồng thời một phục. Một đôi mắt đẹp phảng phất sắp phun ra lửa. Nhưng mà, ngay ở Tả Dương cho rằng nàng lập tức liền muốn thời điểm xuất thủ. Ha ha ha, Trương Đan Linh chợt thái độ khác thường. Lại nhìn hắn lộ ra một mặt giảo hoạt nụ cười. Đừng tưởng rằng ta không thấy được. Ngươi là đang cố ý chọc giận ta. Dẫn ta ra tay. Sau đó lại mượn cơ hội sử dụng thanh kiếm kia mặt trên kịch độc đem ta đánh chết. Không thể không nói. Vẫn là nụ cười như thế càng thích hợp nàng. Bình thường nụ cười ở trên mặt nàng thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Đúng thì làm sao? Tả Dương lạnh giọng cười nói. Coi như là biết rồi động cơ của hắn. Cũng không thể biết hắn dự định sử dụng cái gì dạng chiêu thức. Cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Đương nhiên, chuyện này đối với Tả Dương mà nói cũng là tương tự như vậy. Mặc dù đối với kết quả cuối cùng trong lòng hắn cũng không phải đặc biệt nắm chắc. Thế nhưng coi như vạn nhất đánh không lại treo hắn cũng không lo lắng. Dù sao đối phương nhưng là thiên ngoại thiên, người đứng đầu, giang hồ đại lão cùng một cấp bậc nhân vật, đánh không lại cũng thuộc về bình thường. Đơn giản chính là cấp một kinh nghiệm lại thêm điểm tu vi trị. Điểm ấy tổn thất hắn vẫn là chịu đựng được. Chỉ cần làm hết sức liền không đuối lý. Kết quả, vừa nhưng mà đã biết rồi ngươi dự định. Ngươi cảm thấy ta còn có thể ngoan ngoãn đưa tới cửa đi sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều giống như ngươi ngốc. Trương Đan Linh xem cái kẻ ngu si như thế nhìn Tả Dương. Mặt cười bên trên tất cả đều là trào phúng ý vị. Ta liền một mực không bằng ngươi ý. Ngươi cần rõ ràng, ta có chính là thủ đoạn không cần tự mình động thủ liền có thể đưa ngươi giết chết. Căn bản không cần tự mình đến mạo hiểm như vậy. Mà ngươi đời này kiếp này, cũng chỉ có thể dường như giống như chim sợ ná kinh hoàng sống qua ngày. Ha ha ha. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ vì là ngày hôm nay làm quyết định hối hận. Đây chính là Trương Đan Linh. Nàng vừa có ở độ tuổi này không nên có tâm cơ cùng lão luyện. Nhưng cùng lúc cũng chính bởi vì quá nặng tâm cơ cùng lão luyện. Ngược lại làm nàng nghĩ tới muốn so với bình thường người càng nhiều. Bởi vậy lo lắng cũng nhiều hơn. Nàng lúc này... cực kỳ giống đối mặt kế bỏ thành trống lúc Tư Mã Ý, sau này còn gặp lại. Lần sau lúc gặp mặt lại, ngươi liền đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Không có ai sẽ vì ngươi khổ sở. Cuối cùng ném một câu nói như vậy. Trương Đan Linh liền cẩn thận phòng bị Tả Dương. Sau đó bỗng nhiên đá thuê phòng cửa sổ. Lắc người một cái liền từ cửa sổ nhảy ra. Biến mất ở lâu ngoại lâu. Phía dưới trong dòng người, chuyện này, nhìn cô nương này quả đoán bóng lưng biến mất, Tả Dương trong lòng tự nhiên là không nói gì vô cùng. Bởi vì hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại lấy phương thức này kết cuộc. Mà trên thực tế, đối mặt như vậy kình địch, coi như là hắn cũng không khỏi có chút sốt sắng. Giờ khắc này nắm ẩn ca kiếm trong tay đều là thấp cách Trương.